Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 412, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa dứt lời, đầu bỗng lạnh ngắt, dường như có thứ gì đó rơi xuống đầu mình. Hắn ta vô thức đưa tay lên sờ. Một tiếng, á, thảm thiết xé tan bầu trời đêm. Thánh thượng, thánh thượng. Vương Thiên vội vàng chạy đến giúp đỡ, nhưng vừa mới đưa tay ra cũng cảm thấy một cơn đau dữ dội. Ông ta giơ tay lên, phát hiện một con rắn độc trên đầu Triệu Quyến đang thè lưỡi nhìn chằm chằm vào ông ta. Ông ta và Triệu Quyến cùng bị rắn cắn. Hai người nhìn nhau, hồi lâu không ai dám cử động. Rất lâu sau, Triệu Quyến cuối cùng cũng đưa tay về phía ông ta. Gọi, gọi. Ngự y, cứu, cứu. Lời còn chưa dứt, cánh tay hắn ta đã vô lực rũ xuống đất, thổ huyết mà chết. Vương Thiên nhìn Triệu Quyến chết, ông ta kinh hãi toàn thân run rẩy. Người, người đến, người đến. Giọng nói càng lúc càng yếu ớt. Không lâu sau ông ta trợn trắng mắt rồi cũng tắt thở. Không tệ, Trần Thiếu Khanh không do dự nữa. Hắn đi khắp hoàng cung, đến đâu cũng chỉ để lại người, còn tất cả mọi thứ đều thu vào không gian của mình. Tên cẩu hoàng đế thế hệ thứ hai đã chết, sau này choàng cung hắc chắn sẽ lại rơi vào tay Triệu thị. Như vậy thì không được. Cứ như vậy, Trần Thiếu Khanh dùng hơn nửa đêm để cướp sạch toàn bộ hoàng cung. Không còn sót lại mảnh giáp nào. Thậm chí đến cả tường hoàng cung hắn cũng không tha. Đến sáng, những người dân gần đó ra khỏi nhà đều có chút kinh ngạc. Ông lão, ta không phải hoa mắt chứ? Sao hoàng cung lại biến mất rồi? Phi, bà lão, đừng nói bậy, hoàng cung sao có thể không còn được? Hoàng cung đâu? Trần Thiếu Khanh thu xong hoàng cung, tiện tay đến nhà ngự sử Vương Thiên. Vương Thiên đã chết, gia sản của ông ta không biết sẽ rơi vào tay ai. Chi bằng giao cho mình giữ. Cứ như vậy, giữa ban ngày ban mặt, phủ ngự sử cũng giống như hoàng cung, trở thành một bãi đất trống. Chỉ còn lại những người trên dưới vương phủ sợ đến nỗi suýt tè ra quần. Trần Thiếu Khanh bận rộn xong những chuyện này. Trời sắp sáng, hắn nhìn bầu trời hơi ửng hồng. Nghĩ đến trời sáng thì hữu tướng quân Lộ Giá cũng sắp xuất binh đinh đào. Nghĩ đến đây, hắn mở bản đồ ẩn thân tìm phủ hữu tướng quân. Lúc này Lộ Giá đã mặc giáp, đội mũ trụ, thị vệ cũng đã chuẩn bị ngựa chiến xong. Chỉ là hắn cầm trường thương của mình nhưng vẫn không chịu lên ngựa. Đại ca, trời đã sáng rồi, sao còn chưa lên đường? Người nói là Lộ Phi. Nhị đệ của Lộ Giá. Nhị đệ, ta không hiểu tại sao thánh thượng nhất định phải g i e c c h e t Tô Gia chuất phiên vương mà còn muốn ta tiện tay trừ khử Tô Gia. Lộ Giá mặt đầy vẻ khó hiểu hỏi, chẳng phải Tô Gia đã bị lưu đày rồi sao? Như vậy còn chưa đủ sao? Tô tướng quân cũng là công thần đã đổ m á u đổ mồ hôi vì ly quốc. Lưu đày đã đủ rồi. Tại sao nhất định phải g, i, e, c cả nhà họ? Hắn có chút không hiểu nhìn đệ đệ hỏi. Đại ca, đừng nghĩ nữa. Chúng ta không thể không tuân theo thánh chỉ. Mau lên ngựa đi. Nói rồi cầm dây cương từ tay thị vệ, ra hiệu cho đại ca mau lên. Nếu đại ca không muốn g, i, e, xê người Tô Gia thì cứ nói là không thấy, không tìm thấy là được. Chỉ cần yên tâm chuất phiên vương là xong. Chuất phiên vương, Bắc Cương do Tư Không Mi quản lý rất ổn định và yên bình. Tại sao phải phế chuất? Thật không biết bệ hạ nghĩ thế nào. Nếu thánh tổ còn tại vị thì chắc chắn sẽ không làm như vậy. Cách chương